Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 141, chương 141, gặp lại thiếu nữ. Trên, 33 hào khu, bọt xà bông công viên. 3, 3, 3, từng cái nhẹ thanh thúy lệ đích phao phao. Khoan thai phiêu hướng thiên không. Thoạt nhìn tròn như vậy đầy, như vậy tự do. Đẹp như vậy, lại như cũ tránh không được phá toái vận mệnh. Đạp phao phao xe rách, chậm rãi đi xuyên qua cũng không qua đám đông chung. Khi đi ngang qua một cái mang bạch sắc mũ lưỡi chai lão nhân trước dừng lại. Lão bá, người biết chúc bánh ở đâu có bán không? Tiểu ca cũng thích ăn chúc bánh sao? 37 hào nơi đó, vươn tay lão nhân tiến lên một bước. Ưỡn ẹo thân thể rách tay phải tiếp nhận ngoài đưa tới tình báo. Cảm tạ, nói lời cảm tạ rách đạp phao phao xe hướng về 37 hào khu vực mà đi. Saki tình báo, liền là thông qua muôn hình muôn vẻ. Các ngành các nghề nhân viên thu thập tới được. Đặc sản nhân viên cửa hàng, hải sản tiệm, người phục vụ, tòa soạn báo thành viên chờ đã. Ngược lại mấy thứ này đến lúc đó hội tụ đến cùng nhau. Lại bán cho tới trong điếm mua tình báo các loại người. Đi tới trong rack tỉ mỉ hồi tưởng Saki lời nói. Saki là giải thích như vậy. Cố định thể xác và tinh thần. Đơn giản điểm tới nói chính là. Đánh bóng ý chí của mình. Rèn đúc thân thể cường độ. Làm được hai điểm này sau. Không chỉ có là Busosoku. Kenbunsoku cũng sẽ tùy theo tăng mạnh, mà Saki nói như vậy, mật độ, tức áp xúc Busosoku Haki, khiến cho sở hữu mạnh hơn lực phòng ngự cùng lực công kích. Biểu hiện là thân thể sẽ trở nên đen kịt. Saki nói những thứ này, cùng Rex trong trí nhớ Busosoku giải thích đại đồng tiểu gì. Từ thấp đến cao, Busosoku có thể chia làm lưỡng cái giai đoạn, cùng... Người sau là Busosoku tiến giai kỹ xảo, tiêu hao cũng là ngoài gấp 2. Nói như vậy, Busosoku người sử dụng đều là trước dùng trong suốt quấn quanh. Hiểu nhau sau mới sẽ sử dụng ngạnh hóa công kích tới phân thắng thua. Kenbunsoku cũng có thể như vậy tu luyện, đem thân thể cảm quan tập trung đến một khu vực nào đó. Sẽ xuất hiện Rayleigh cái loại này dựa vào khí tức phân rõ đối thủ cường đại hay không? Tiến thêm một bước có thể cùng người tâm tình cộng minh. Cảm nhận được đối phương hỉ nộ ái ố. Đi lên trước nữa vào. Chính là Katakuri cái loại này dự kiến tương lai đoạn ngắn trình độ. Greg nhớ tới Virgo cùng Lo. Piker cùng Zoro chiến đấu. Virgo hai người có thể làm được toàn thân Haki Busosoku. Ngoài cường độ cùng độ cứng tự nhiên không cần nói cũng biết. Có thể đối mặt Zoro cùng Lo hai cái này kiếm khách. Vẫn bị nháy mắt giết. Không phải cường độ cùng độ cứng không đủ. Là quá mức khinh địch cùng tự ngạo. Nếu như bọn họ không phải đối với phòng ngự của mình tự tin như vậy. Tuyển trạch ở bị công kích địa phương toàn lực cục ngạnh hóa Busosoku. Nói không chừng chiến đấu kết cục sẽ không hề cùng dạng. Dù sao bọn họ Busosoku phòng ngự tán đến rồi toàn thân. Mà dùng kiếm công kích phương lại đem Busosoku toàn bộ ngưng tụ ở tại trên thân kiếm. Ở song phương Busosoku không có chất lượng kém dưới tình huống. Lập tức phân cao thấp. Đột nhiên xuất hiện ánh mắt đem Rex tự hỏi cắt đứt. Ác ý, ngẩng đầu Rex quay đầu, liền thấy một đám không có hảo ý tên đã đi tới. Cầm đầu, chính là mấy giờ trước ở trong điếm bị Saki hành hung đầu chọc nam. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng hóa trang chúng ta liền không biết ngươi sao? Tiểu tử, ngươi vừa rồi nhưng là cười rất vui vẻ a. Đi đi. Nhìn cái gì vậy, đều cho đại gia cút đi. Ngăn chặn Rex đám người kia hùng hùng hổ hổ chung phân tán ra. Đem đám người chung quanh bị xua tan không nói. Thuận tiện cũng ngăn chặn Rex khả năng rất nhanh thoát đi phương vị. Các ngươi như vậy, hải quân nhưng là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Nói như vậy Rex từ phao phao trong xe nhảy ra. Hắc hắc, tiểu tử, không hiểu à, hiện tại nhưng là căn cứ hải quân thay ca thời gian. Bọn họ nhưng là rất bận rộn. Đầu chọc nam cười tàn nhẫn rồi. Đang chuẩn bị xuất thủ, Rex sắc mặt trắng nhợt. Các vị đại ca, các ngươi nhận lầm người a. Hanh, ta nhưng là trông thấy ngươi từ nơi đó đi ra. Tiểu quỷ, hoa áo sơ mi tiểu đệ vỗ vỗ bộ ngực, kính viễn vọng. Tiểu đệ, ngươi làm sao đột nhiên không thấy? Tỷ tỷ thật lo lắng cho ngươi. Xuất hiện thanh thúy thanh thanh âm, hấp dẫn đám này ác ôn ánh mắt. Chỉ thấy một người vóc dáng cao gầy, sau đầu vãn thành tóc thắt bím đuôi ngựa tóc dài thiếu nữ xuyên qua ngoại vi. Đi nhanh hướng Rex, thật là đẹp khuôn mặt, ta thích viên kia mỹ nhân trí. A, không nhịn được, hắc hắc, ta càng thích nàng trên đùi chi chu, sở nhất định rất thoải mái. Cười quái dị, mấy người đứng dày đặc hơn rồi, tiến một bước đem vòng vây thu nhỏ lại. Thiếu nữ phảng phất không có nghe được nói chuyện của bọn họ giống nhau, trực tiếp đi tới Rex trước người. Được rồi, tiểu đệ, chúng ta đi thôi. Dần ôn nhu cười, nhìn trước mắt ăn mặc trắng sớt cùng hắc sắc bó sát người quần cụt thiếu nữ. Nội tâm gầm thét Rex tất cả đều là mờ mịt. Đây là cái gì duyên phận? Nói phổi thụ thương, nửa tháng là có thể chạy tới chạy lui rồi. Không đúng không đúng, nơi đây không phải kiếp trước. Thân thể của con người không thể so sánh nổi. Đây là đi ra giải sâu, ngay cả vũ khí chưa từng mang. Trên, đầu chọc nam đột nhiên lên tiếng. Chung quanh ác ôn nhóm móc ra các loại vũ khí chen nhau lên. Đáng tiếc, không nên lộn xộn, căn dặn một tiếng sau. Dần một cái xinh đẹp đá chéo đem trước hết xông tới cằm nhọn đá ngả lăn. Ngay sau đó xoay tròn thân thể lấy một khác chân đá ngả lăn hai người. Vẫn không quên dùng tràn đầy cốt cảm tay trưởng bẻ gãy một người khác cánh tay. Trước mang đi tiểu quỷ này. Nhảy lên thật cao, hoa áo sơ mi đánh về phía chờ tại chỗ Rex. Rex nhìn như sợ nhắm mắt lại, nhưng thật ra là đồng tình. Bá. Sau đó xuất hiện dần sách ở cổ áo của hắn, nặng nề đưa hắn đập về phía đầu chọc nam. Cái này mau lẹ một kích, để cho hai người cút thành một đoàn nhảy ra khoảng cách rất xa. Còn muốn động thủ sao? Ở Rex bên cạnh rơi xuống dần, nhìn về phía mặt bên cuối cùng ba người. Cô nàng này quá nóng bỏng rồi. Rút lui, mang theo lão đại, đi mau, các ngươi chờ đấy. Một đám người tới nhanh, lại cũng vội vội vàng vàng, vài giây liền biến mất. Ba ba ba, xa xa quần chúng vây xem tự phát vỗ tay. Người thiếu nữ này, đánh đấu sạch sẽ gọn gàng. Thật sự là cảnh đẹp ý vui, không hảo ý thưởng thức, cho đại gia thêm phiền toái. Tiểu đệ, chờ ta một chút, khom người đi qua dần bước nhanh đuổi theo muốn len lén chạy đi Rex. Xin lỗi, ta không có thời gian. Cảm ơn người đã cứu ta. Bị bắt hiện hành, Rex chỉ phải dừng lại. Chẳng lẽ bị phát hiện à? Hắn xuất môn nhưng là đối với khuôn mặt hóa trang. Coi như gặp đem bộ dáng của mình nói cho đối phương biết, cũng không phải hội bại lộ. Please, giúp ta một chuyện. Tên của ngươi? Rex trước người dần đột nhiên xoay người, trên mặt thay một bộ khẩn cầu tư thế. Nhìn người tới sau, vô ý thức sờ bụng một cái, Rex hỏa lớn, xuất hiện ở phao phao công viên lối ra không là người khác. Chính là cái kia cười rộ lên chen không có con mắt, lộ 10 cái răng ti dolphin. Không đúng, hàng này bây giờ gọi Edison. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.